Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Tiêu Kỳ. Trác Phi Dương đến một chuyến Đông Hoa Viên, liền chạy về đi bế quan. Xuất quan sau xông qua lầu 3, là công lao của ngươi chứ? Tô Như đôi mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm Sở Ly cười hỏi. Sở Ly gật đầu, ngươi cho Trác Phi Dương rơi xuống khiêu chiến thư. Tô Như cười nói, thật là lớn đảm. Trác Phi Dương tên kia vẫn là rất lợi hại. Ta cũng là đừng không có pháp thuật khác. Bị bức ép đến ngoan cố chống cự thôi. Hắn thất bại chứ? Tô Như hứng thú càng nồng. Hắn vẫn thét to muốn đem ngươi điều đến dưới tay hắn. Hiện tại không nói tiếng nào. Không còn đoạn sau. Lý Việt hưng phấn nói. Tổng quản, ngươi là không biết oa. Trác Phi Dương bị bại thẳng thắn dứt khoát. Thua không lời nói. Ngươi không phải là không thể luyện nội công sao? Vâng, cái kia thế nào đánh bại Trác Phi Dương? Tổng quản, Sở huynh đệ kiếm pháp rất lợi hại. A Tô Như bừng tỉnh gật gù. Xem ra ngươi có kiếm thuật thiên phú. Đáng tiếc, Lý Việt nói. Tổng quản, đáng tiếc cái gì? Không nội lực, Tô Như lắc đầu nói. Đối phó hậu thiên cao thủ vẫn được. Tiên thiên cao thủ trước mặt không đỡ nổi một đòn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn đọc nhiều như vậy thư. Võ học phong chiêm, hậu thiên cao thủ nội lực chỉ ở trong người đảo quanh. Tiên thiên cao thủ nội lực có thể mượn vật mà chuyện. Tô Như nói, Sở Ly, vẫn là chuyên tâm làm thị vệ đi. Kỳ thực thị vệ so với hộ vệ có tiền đồ hơn. Sở Ly cười cười, Tô Như nghiêng đầu nhìn hắn. Không tin, thị vệ xác thực càng tốt hơn. Sở Ly gật gù, nắm quyền trong tay, ngươi là một người thông minh. Tô Như hé miệng cười nói, thị vệ muốn ngao khen thưởng, nhưng đối với chân chính có tài hoa nhân tới nói, những này đều không là vấn đề. Sở Ly gật đầu, Tô Như cảm thấy hắn rất thông minh, nhẹ nhàng điểm một câu liền thông. Hắn cái tuổi này có thể xem thông điểm này, tâm trí rất thành thục, cười nói, nhìn Nguyệt Quang Lan đi. Ta có thể chưa từng thấy đây. Lý Việt cười nói. Chúng ta Đông Hoa Viên không mua Nguyệt Quang Lan. Nghe nói Tây Hoa Viên đã mua rất nhiều thứ a. Chúng ta chỉ để ý thật chính mình là được. Tô Như nhẹ lay động vuốt tay. Tiểu thư không cho mua Nguyệt Quang Lan. Nhưng Nguyệt Quang Lan vẻ đẹp để người không thể từ chối. Ba người đi tới Nguyệt Quang Hoa Lan phố. Đánh giá hai cây Nguyệt Quang Lan. Tô Như thỏa mãn gật gù. Không trách nhiều người như vậy si mê. Sở Ly, thật thành công. Sở Ly nói, một tháng có thể trưởng thành. Qua một tháng nữa liền có thể phân nha. Tân trường được rồi, trước tiên đưa một cây cho Tây Hoa Viên. Tô Như nói, Lý Việt không rõ. Tại sao a? Tô Như sân lườm hắn một cái. Đại công tử dù sao cũng là tiểu thư huynh trưởng. Có thứ tốt đương nhiên không thể quên bên kia. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Lý Việt miễn cưỡng đáp ứng. Sẽ không hỏng việc chứ? Tô Như nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu. Không biết, đi, nhìn nơi khác. Tô Như nói, tiểu thư mấy ngày nay sẽ tới xem một chút. Được rồi, Lý Việt nhất thời dâng chào. Tổng quản, xin mời. Tô Như đi rồi một vòng Đông Hoa Viên. Mỗi đến một chỗ chỉ điểm vài câu. Nơi này không sạch sẽ còn muốn lại quét. Bên kia mang lên hoa gì? Mỗi một nơi đều có không đủ. Lý Việt cầm bút thật lòng nhớ kỹ. Tô Như vừa đi vừa nghỉ. Bán buổi sáng mới đi xong một vòng. Trở lại Nguyệt Quang Hoa Lan phố trước. Được rồi, liền những thứ này. Tô Như cười khanh khách nói. Có thể đừng ra cái gì sự cố. Quấy rầy tiểu thư hứng thú. Đương nhiên sẽ không. Lý Việt vỗ ngực bảo đảm. Nói tới cho dù tốt nghe vô dụng. Then chốt là làm tốt. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Đừng chíp bông táo táo. Đi rồi. Nàng lúc lắc tay ngọc. Bước liên tục lượn lờ đi ra ngoài. Thướt tha như cành liễu. Ôn nhu phong thái làm người tim đập thình thịch. Sở Ly thầm than. Mỹ nữ như thế tương lai không biết sẽ tiện nghi người nam nhân nào. Chính mình đến nỗ lực rồi. Sau đó hai ngày. Sở Ly chỉ có thể buổi tối tu luyện. Ban ngày cùng Lý Việt bận bịu đến không ngóc đầu lên được. Liền trà cũng không kịp uống một cái. Tô Như vạch ra địa phương bọn họ từng cái cải chính. Chỉ lo vạn nhất tiểu thư bỗng nhiên đến rồi. Bọn họ còn không làm tốt. Mạnh Khánh Lâm bên kia không tin tức gì. Gió êm sóng lặng, để Sở Ly rất bất ngờ. Cố Lập Đồng tranh cường háo thắng. Không chừa thủ đoạn nào là xưng tên. Biết mình phát triển thành công nguyệt quang lan. Nhất định sẽ không chịu để yên. Nhất định phải khuấy lên phong ba đến. Hắn đoán viện Bách Thảo bên kia chính mạch nước ngầm phun trào. Đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Mình rốt cuộc có thể hay không tiến vào dược viên vẫn là ẩn số. Ngày thứ ba buổi sáng, Sở Ly chính đang nguyệt quang lan phố tu luyện. Trải qua hai ngày nay thôi thúc, tân nguyệt quang lan lại trường một đoạn dài. Bỗng nhiên Ngọc Khánh vang lên. Lý Việt không thể chờ đợi được nữa chạy ra ngoài. Rất mau dẫn sáu người lại đây. Ánh mắt sắc bén, tinh khí thần kiện vượng. Sở Ly nhíu nhíu mày. Đại viên kính trí khởi động. Sáu người thân thể nhìn một cái không sót gì. Kinh mạch tỏa ra bạch quang. Cùng màu nhũ bạch nội lực hòa làm một thể. Đây là tiên thiên cao thủ nội cảnh. Lý Việt cao hứng bừng bừng nói. Huynh đệ, này các vị tiền bối là tiểu thư hộ vệ. Tiểu thư chờ một lúc muốn đi qua. Sở Ly đứng dậy ôm quyền hành lễ. Sáu cái trung niên người đáp lễ. Sau đó hai người một tổ ở trên đảo đi khắp. Cuối cùng sáu người các chạm một chỗ. Bảo vệ vị trí then chốt. Sở Ly cùng Lý Việt đến bên bờ dưới cây liễu chờ đợi. Huynh đệ, người vận may không tốt. Tiểu thư không thế nào yêu thích Nguyệt Quang Lan. Lý Việt nhìn mênh mông hồ nước thở dài. Bằng không, tiểu thư nhất định coi trọng ngươi. Tiểu thư không thích. Hừm, tiểu thư nói Nguyệt Quang Lan quá xa xỉ. Mê muội mất cả ý chí. Tốt nhất thiếu chạm. Như vậy, Sở Ly gật đầu. Xem ra tam tiểu thư không thích xa xỉ. Không vì là ngoại vật động tâm. Người như thế tâm trí kiên định. Lại phối hợp tài hoa cùng với địa vị. Chẳng trách có thể làm cho phủ vệ môn khâm phục. Sở Ly đăm chiêu. Chính mình bây giờ rất nhỏ yếu. Muốn mau sớm trèo lên trên. Chỉ có thể ôm bắp đùi. Tam tiểu thư Tiêu Kỳ chính là một cái thô to chân. Trước tiên muốn nhìn một chút tâm tính của nàng. Hai người nói rồi một lúc thoại. Một chiếc thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đến. Chớp mắt đến phụ cận. Sở Ly dùng đại viên kính trí nhìn thấy trên thuyền bốn người. Hai tu mi bạc trắng ông lão. Hạnh hoàng la sam tô như cùng một vị áo trắng như tiết nữ tử. Sở Ly không lo được hai trên người lão giả sức mạnh mãnh liệt. Tâm thần bị cô gái này hấp dẫn. Nàng da thịt trắng loáng. Như một khối bạch ngọc điêu thành mỹ nhân. Lộ ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Một đôi mắt phượng dạng người rực rỡ. Nhìn quanh trong lúc đó tỏa ra ánh sáng lung linh. Càng đặc biệt chính là nàng lành lạnh khí chất. Thật giống vạn vật không oánh với tâm. Siêu nhiên độc lập, bao quát chúng sinh. Như vậy phong hoa, coi là thật hiếm thấy. Xin chào tiểu thư. Lý Việt vượt trước hai bước. Rất xa cung eo hành lễ. Sở Ly cũng cung eo hành lễ. Tiêu Kỳ vẫy nhẹ tay ngọc. Thôi, nàng lành lạnh sóng mắt quét một chút Sở Ly. Cất bước hướng về trên đảo đi. Lý Việt cùng Sở Ly ở cuối cùng. Phía trước là hai cái ông lão. Trên người truyền đến như núi như biển khí tức. Sở Ly thở dốc gian nan. Hận không thể quay đầu thoát đi. Tam tiểu thư Tiêu Kỳ cũng là tiên thiên cao thủ. Càng kỳ dị chính là nàng mi tâm tổ khiếu có vi quang. Như bầu trời đêm đầy sao lóe lên lóe lên. Tổ khiếu chính là thần đình. Đầu óc hư không vị trí. Thắp sáng nơi này. Chính là mở ra con mắt thứ ba. Nàng cũng có thể nhìn thấu lòng người. Sở Ly ngưng thần xem kỹ. Cũng còn tốt đại viên kính trí càng hơn một bậc. Có thể nhìn thấu nội tâm của nàng. Nhưng tham xem nội tâm của nàng thì sẽ bị nàng phát hiện. Tiểu thư, chúng ta trước tiên đến xem Nguyệt Quang Lan đi. Tô Như nói. Tiêu Kỳ gật đầu. Mọi người tới đến Nguyệt Quang Hoa Lan phố. Đánh giá một lớn một nhỏ hai cây Nguyệt Quang Lan. Tiêu Kỳ lành lạnh sóng mắt rơi xuống Sở Ly trên người. Thật là ngươi chính mình đào tạo. Vâng, Sở Ly ôm quyền gật đầu. Tiêu Kỳ nói, làm sao thành công? Sở Ly trầm ngâm một hồi, quyết định đánh cược một lần. Cơ hội hiếm có, Trác Phi Dương tăng nhanh như gió. không cho phép chính mình làm từng bước. Tiêu Kỳ sóng mắt lấp lóe. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía. Tiêu Kỳ vẫy nhẹ một hồi tay ngọc. Các ngươi lui xuống trước đi. Tiểu Như lưu lại. Vâng. Hai ông lão liếc mắt nhìn Sở Ly. Vài bước bước ra vườn hoa. Biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Kỳ lẳng lặng đánh giá Sở Ly. Phát hiện Sở Ly không giống. Nội tâm hắn phẳng lặng như hồ nước. Ý nghĩ tinh khiết chuyên nhất. Tâm trí kiên định. Tuyệt đối không phải người bình thường. Lập tức nghĩ đến xuất thân của hắn. Từ nhỏ ở chùa chiền lớn lên. Tu luyện Phật hiệu thành công. Xem ra quả nhiên có chút đạo hạnh. Tiêu Kỳ nói. Nói đi. Sở Ly bình tĩnh nhìn kỹ Tiêu Kỳ. Đón nhận nàng lành lạnh ánh mắt. Tiểu thư, ta có thể cùng hoa cỏ câu thông. Hả? Tiêu Kỳ khẽ nhíu lông mày. Bán tín bán nghi. Người khác như nói như vậy. Nàng cười bỏ qua. Sở Ly nói như vậy nhưng không thể lơ là. Phật hiệu tu luyện tới cảnh giới nhất định sẽ có thần thông xuất hiện. Sở Ly nói. Hoa cỏ không có tự mình ý thức. Nhưng có tâm tính. Ảnh hưởng sinh trưởng tử vong. Cho nên mới loại sống nguyệt quang lan. Vâng. Có thể làm tới trình độ nào? Sở Ly trầm ngâm chốc lát. Chậm rãi nói. Sống hay là chết? Tiểu Như. Đi đem cái kia bồn hàn tinh thảo đem ra. Tiêu Kỳ quay đầu nói. Tô Như ứng một tiếng. Xoay người liền đi. Tiêu Kỳ nói. Nghe Mạnh lão nói. Ngươi muốn vào dược viên. Sở Ly gật gù. Ở Đông Hoa Viên đại tài tiểu dụng. Sở Ly thầm than sắc bén. Nhắm thẳng vào bản tâm. Lắc đầu một cái. Ta cũng muốn nhìn một chút chính mình cực hạn. Có thể hay không thao túng những kia linh thảo. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Nàng lần đầu đụng tới Sở Ly loại này lòng yên tĩnh như nước người. Cảm giác mới mẻ thú vị. Từ khi tu thành mẫu thân lưu thượng cổ bí điển. Nàng liền có thể nhìn thấu lòng người. Thế giới nhất thời không còn ôn nhu cùng mỹ hảo. Hết thảy đều đần độn vô vị. Tô Như rất nhanh phủng đến một chậu mặc lam tiểu hoa. Nát tốn chút điểm. Cực kỳ giống trong bầu trời đêm tinh tinh. Hơn nửa đều trở nên khô vàng. Như gặp cửu hãn. Dần dần chết đi. Tô Như đem hoa phóng tới Sở Ly trước mặt. Này bồn hàn tinh thảo Mạnh lão bọn họ xem qua. Không cứu. Sở Ly chạm thử. Cảm quan liên kết. Khí tức sáp trệ. Lại dùng đại viên kính trí quan sát. Hắn đào ra chậu hoa bùn. Sợi rễ một nửa đã mục nát. Sở Ly ngoại trừ những này hủ căn. Một lần nữa đổi bùn. Lại dội một điểm thủy. Ngẩng đầu lên nói. Ngày mai có thể sống lại. Có thể cứu sống. Tô Như hiếu kỳ nhìn hắn. Sở Ly gật gù. Tiêu Kỳ nói. Nếu như ngươi thật có thể làm được. Cũng đừng tiến vào dược viên. Sở Ly kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi bản lãnh này chớ cùng những người khác nói. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Sở Ly thoải mái đáp ứng. Phải. Nguyệt Quang Lan lần sau lại phân nha. Cho Tây Hoa Viên bên kia đưa một cây. Vâng. Tiêu Kỳ vẫy nhẹ tay ngọc. Bận bịu các ngươi đi. Sở Ly cùng Lý Việt xin cáo lui. Lý Việt thở ra một hơi thật dài. Sở Ly không khỏi cười nói. Căng thẳng cái gì? Phí lời. Lý Việt tức giận. Ngươi chạm tiểu thư trước mặt liền không sốt sắng. Sở Ly cười lắc đầu. Lý Việt thầm mắng. Ai có thể cùng ngươi này gan to bằng trời so với? Hừ nói. Ngươi thật có thể trị hết cái kia bồn hoa. Không thành vấn đề. Lý Việt lộ ra nụ cười. Cười hắc hắc nói. Tiểu thư nói không cho ngươi đi dược viên. Làm sao bây giờ? Vậy thì không đi đi. Ai? Cái kia quá đáng tiếc rồi. Lý Việt thở một hơi. Lộ ra nụ cười. Hai người trở lại tiểu viện đợi. Chuẩn bị bất cứ lúc nào nghe theo triệu hoán. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.